trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, đúng 7 giờ, Hạ Nhan Cửu đến khách sạn Xuân Giang, một trong những khách sạn sang trọng nhất tại đế đô. Toàn bộ khách sạn toát lên vẻ quý phái, lộng lẫy và đẳng cấp. Kiếp trước, cô không chú ý đến điều này. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra rằng Viện Mộng Giao và Cố Vân Vân đã bỏ ra không ít tiền để lập mưu hãm hại cô. Một đêm ở đây ít nhất cũng tốn vài chục vạn. Nhưng lần này, cô khẽ cười lạnh, đôi môi trắng hồng thoáng nở một nụ cười tự tin và tiếp tục bước vào khách sạn. Trong khi đó, tại phòng VIP 201 trên tầng 20 của khách sạn, Cố Vân Vân, hôm nay việc Hạ Nhan Cửu có uống hết ly rượu hay không đều trông cậy vào cậu. Đừng để tôi mất mặt. Viện Mộng Giao nắm lấy tay Cố Vân Vân, kéo cô ta vào một góc khuất trong phòng. Viện mở một gói thuốc và đổ vào ly rượu sâm panh. Đôi mắt híp lại khi nhìn Cố Vân Vân. Nhưng tôi không biết liệu cô ấy có uống hay không. Cố Vân Vân hơi lo lắng. Hơn nữa, có vẻ như chúng ta cho quá nhiều thuốc rồi. Tôi nghe nói nếu cho quá nhiều xuân dược, người uống có thể chết đó. Thuốc càng nhiều càng hiệu quả. Không phải cậu uống, lo cái gì? Viện Mộng Giao lườm Cố Vân Vân một cái. Đôi lông mày được trang điểm kỹ càng cau lại, bộc lộ sự khinh bỉ với người bạn đồng hành vụng về của mình. Thật là vô dụng, bình thường thì hăng hái nhất, đến lúc quan trọng lại đổ bể. Cậu cứ làm theo những gì tôi đã bảo là được. Nghe chưa? Được rồi, đi đi. Viện Mộng Giao vỗ vai Cố Vân Vân, nở một nụ cười giả tạo đầy an ủi, rồi tiến về phía Điêu Đại Trường. Sao rồi? Những gã mà cậu tìm có đáng tin không? Yên tâm đi, toàn là những gã từ sàn đấu ngầm. Đói khát lâu rồi, tôi còn tìm hẳn 10 gã. Đứa nào cũng to lớn, ngu ngốc và hung bạo, bảo đảm sẽ có trò vui. Viện Mộng Giao nhếch mép đầy đắc ý khi nghe Điêu Đại Trường trả lời. Ánh mắt lóe lên sự thâm độc. Tối đó, đúng 7 giờ, Hạ Nhan Cửu đã đến khách sạn Xuân Giang, một trong những khách sạn xa hoa nhất đế đô. Cả khách sạn tỏa ra vẻ sang trọng, quý phái và xa hoa. Kiếp trước, cô không để ý đến điều này. Nhưng giờ cô mới nhận ra Viện Mộng Giao và Cố Vân Vân đã bỏ ra không ít tiền để lập mưu hãm hại cô. Một đêm ở đây ít nhất cũng phải tốn vài chục vạn. Nhưng lần này, cô khẽ cười lạnh, đôi môi hồng nhạt hé lên nụ cười tự tin, tiếp tục bước vào khách sạn. Lúc này, tại phòng VIP 201 trên tầng 20 của khách sạn, Cố Vân Vân, hôm nay Hạ Nhan Cửu có uống hết ly rượu hay không là nhờ vào cậu. Đừng có làm tôi mất mặt đấy. Viện Mộng Giao nắm lấy tay Cố Vân Vân, kéo cô ta vào góc khuất trong phòng. Viện lấy một gói thuốc và đổ vào ly sâm panh. Ánh mắt cô ta nheo lại nhìn Cố Vân Vân. Nhưng tôi không biết cô ấy có uống hay không. Cố Vân Vân lo lắng. Với lại, có phải chúng ta đã cho quá nhiều thuốc không? Tôi nghe nói nếu cho quá nhiều xuân dược, người ta có thể chết đấy. Thuốc càng nhiều càng tốt. Cậu có phải người uống đâu mà lo. Viện Mộng Giao liếc Cố Vân Vân một cái. Đôi lông mày được trang điểm cẩn thận nhíu lại, không giấu được vẻ khinh miệt. Thật là vô dụng, bình thường thì nhiệt tình lắm, đến lúc quan trọng lại chẳng ra sao. Cứ làm theo những gì tôi đã dặn là được. Hiểu chưa? Được rồi, đi đi. Viện Mộng Giao vỗ vai Cố Vân Vân, tặng cô ta một nụ cười giả tạo an ủi, rồi quay lại chỗ Điêu Đại Trường. Sao rồi? Những gã mà cậu tìm có đáng tin không? Cứ yên tâm, toàn là những tên đến từ sàn đấu ngầm. Đói khát lâu rồi, tôi còn tìm hẳn 10 gã. Đứa nào cũng to lớn, ngốc nghếch và thô bạo, chắc chắn sẽ có trò vui. Cách chương.